Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Mượn địa phương. Chương 208: Mượn địa phương này thật đúng là buồn ngủ đưa tới gối đầu. Triệu Hàm Chương hiện tại chính là cực thiếu thư. Đương nhiên, càng thiếu sẽ bản khắc ấn thợ thủ công. Triệu Hàm Chương, Lạc Dương loạn binh đã lui, hẳn là có thể cùng thư cục mua được thư đi. Lạc Dương phía trước bị loạn quân công phá, sau lại bị Hung Nô quân vây thành nhiều ngày, trong thành bá tánh đào vong không ít, đừng nói thư cục, liền giấy phường đều đóng cửa không ít, thợ thủ công chạy đi ra ngoài, nơi nào còn có thư bán. Trần Châu kiêu ngạo nói, lập tức chi thế, Nhữ Nam quận nội cũng chỉ có nhà ta hiệu sách có thể ấn thư. Triệu Hàm Chương vẻ mặt khâm phục nói, Trần gia quả nhiên lợi hại, không biết Trần công tử hiện tại có thể lấy ra nhiều ít thư tới. Nhưng có thư đơn sao? Trần Châu cũng không ngốc, thật đem thư đơn cấp Triệu Hàm Chương. Trong nhà hắn có cái gì bản khác không phải vừa xem hiểu ngay sao? Cho nên hắn hỏi, không biết Triệu nữ lang nghĩ muốn cái gì thư? Hắn cười nói, liền tính nhà ta chung không có ngươi cầu thư, ta chờ cũng có thể từ nơi khác giúp ngươi mua sắm. Triệu Hàm Chương lược nhướng mày, nghĩ nghĩ sau nói, ta yêu cầu một ít vỡ lòng cùng có quan hệ thuật số thư tịch. Trần Châu hơi có chút thất vọng, nhưng hắn sẽ đến tham gia Triệu thị Đông Trì Lệ Yến vì chính là cùng Triệu thị đáp thượng quan hệ. Tuy rằng tiến triển không bằng chính mình suy nghĩ, tốt xấu đáp thượng một cái quan hệ, nói cập giá. Trần Châu vốn định giao cho thủ hạ đi nói, rốt cuộc từ bọn họ tới nói tiền thật sự thực tục khí, nhưng Triệu Hàm Chương trực tiếp nhắc tới thư giới, Trần Châu chỉ có thể chịu đựng xấu hổ tiếp tục ngồi. Chỉ là ánh mắt không khỏi nhìn về phía mang đến quản sự, Triệu Hàm Chương lại cũng không thèm nhìn. Tới kia quản sự, trừ bỏ thư ngoại, còn hạ đơn đại lượng trang giấy cùng bút mực, bọn họ tạo giấy phường còn không biết khi nào có thể làm ra giấy tới, trước đó đều phải mua sắm, nàng đã chịu đủ rồi quá một đoạn thời gian nha môn liền phải kêu một câu không giấy, cho nên nàng nếu có thể độn liền nhiều độn một ít, cho nên lớn như vậy đơn đặt hàng lượng. Trần gia không suy xét tiện nghi một ít sao? Triệu Hàm Chương thậm chí lười đến làm cho bọn họ một bút tính đơn giá. Trực tiếp làm Trần Châu khai cái tổng số, thích hợp nàng hiện tại liền có thể trả tiền, sau đó lập khế. Trần Châu vẻ mặt ngốc, hắn liền Triệu Hàm Chương khai thư đơn thượng thư tịch đơn giá đều biết đến không được đầy đủ, sao có thể lập tức cho nàng báo giá? Nhưng Triệu Hàm Chương liền như vậy ngồi, chậm gì gì chờ nói không mừng hơi tiền Trần Châu ra giá. Trời sinh tính sĩ diện, Trần Châu không chút nghĩ ngợi liền nói, Triệu nữ lang nhìn cấp đi. Triệu Hàm Chương nhưng thật ra muốn nhìn cấp, nhưng ở Thường Ninh cảnh cáo dưới ánh mắt, nàng vẫn là không dám buông ra lãng, hiện tại cầm nhân ra chỗ tốt, tương lai cũng là muốn còn trở về. Triệu Hàm Chương nhưng thật ra không nghĩ còn, nàng hiện tại ra mặt dày thật sự, thủ hạ có nhiều như vậy gào khóc đòi ăn người đâu. Có thể tỉnh một chút là một chút, nhưng Thường Ninh không nghĩ làm nhà mình chủ công quá mức vô sỉ. Vì thế liên tiếp xem nàng, dù sao cũng là chính mình coi trọng phụ tá. Triệu Hàm Chương chỉ có thể khai một cái còn tính công đạo giá cả cấp Trần Châu. Trần Châu bên cạnh ngồi quản sự đại tùng một hơi, duỗi tay lau lau mồ hôi trên trán, nhà mình lang quân có chút ngốc. Cũng may Triệu Tam Nương còn tính phúc hậu, cấp giá cả tuy kém một ít, nhưng đang ở bọn họ thừa nhận trong phạm vi, mặc kệ là thư vẫn là trang giấy bút mực, kia đều là cực quý trọng đồ vật. Triệu Hàm Chương muốn đồ vật lại nhiều như vậy, tiêu phí cũng không ít, hoa đi ra ngoài lớn như vậy một số tiền, Triệu Hàm Chương liền muốn tìm bổ một ít trở về. Vì thế mời Trần Châu đi xem trong nhà nàng lưu ly. Trần Châu kinh ngạc nhìn này đó lưu ly chế phẩm, Triệu Hàm Chương thấy hắn trong mắt hiện lên kinh diễm, liền nói, đồng tiền quá mức tục khí, bằng không chúng ta lấy vật đổi vật như thế nào? Trần Châu đôi mắt hơi lượng, không màng bên cạnh quản sự ngăn trở, một ngụm đồng ý, này đây như vậy lưu ly ly sao? Triệu Hàm Chương cười nói, ta nơi này không chỉ có lưu ly ly, còn có lưu ly kính đâu. Nàng làm người nâng một trận toàn thân kính lại đây, Trần Châu nhìn đến ngang cao toàn thân kính, nhất thời mở to hai mắt nhìn, liền quản sự đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngụy Tấn kẻ sĩ, có ai có thể cự tuyệt một mặt có thể chăm sóc đến chính mình toàn thân gương đâu? Ít nhất Trần Châu liền không thể, liền quản sự đều rất khó nói ra phản đối nói tới. Triệu Hàm Chương thấy thế trong lòng hiểu rõ, lập tức khiến cho Thường Ninh đi nghĩ khế thư, toàn thân kính báo giá không thấp. Cho nên thư tuy quý, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là dùng hai mặt toàn thân kính cùng mấy bộ lưu ly ly thay đổi xuống. Dưới, hảo, một văn tiền không cần hoa, còn tiêu đi ra ngoài một ít pha lê. Triệu Hàm Chương tỏ vẻ thật cao hứng. Xem ra so sánh với đẹp lưu ly ly, đại gia càng thích thực dụng toàn thân kính a. Triệu Hàm Chương bàn tay vung lên nói, đi, làm cấp tiên sinh đưa càng nhiều toàn thân kính tới. Mấy ngày nay lưu ly xưởng toàn bộ làm toàn thân kính, nghĩ đến đồng chí lễ yến tới khách nhân. Triệu Hàm Chương dứt khoát chạy về ổ bảo tìm Triệu Minh mượn địa phương, lễ yến vườn phàm Triệu thị con cháu đều có thể đi vào, cần gì cùng ta mượn, chủ yếu là ta muốn làm chút bố trí. Triệu Minh đề phòng ngẩng đầu xem nàng, làm cái gì bố trí? Triệu Hàm Chương muốn ở vườn các nơi mang lên lưu ly chế phẩm, tỉ như bình lưu ly a, lưu ly mã a, linh tinh hàng mỹ nghệ, lại ở một ít xưởng hiên cùng nghỉ ngơi trong phòng mang lên toàn thân kính, lấy cung các khách nhân sửa sang lại quần áo, thậm chí liền ăn tiệc thượng ly, nàng cũng có thể hữu nghị đổi thành lưu ly ly. Triệu Minh nháy mắt liền biết nàng muốn làm sao, nheo lại đôi mắt hỏi, ngươi hiện tại thực thiếu tiền. Bá phụ, ta dưỡng nhiều người như vậy đâu, có thể không thiếu tiền sao? Triệu Hàm Chương thử tính hỏi, bá phụ giúp đỡ ta một chút. Hắn nói như vậy, Triệu Minh ngược lại không quá tin tưởng nàng, nhưng cũng không ngăn cản nàng kiếm tiền. Phất phất tay nói, tưởng bố trí liền bố trí đi. Bất quá chúng ta Triệu thị là sĩ tộc, cũng không thể quá mức trầm mê với tiền tài, miễn cho lây dính tiểu thương chi khí. Triệu Hàm Chương minh bạch, muốn bảo trì bức cách sao? Nàng hiểu biết, Triệu thị đồng chí lễ yến tựa hồ là một kiện rất lớn sự. Ở đồng chí trước một ngày, Triệu thị ổ bảo đều đã chật cứng người, liền Tây Bình huyện khách điếm đều trụ mãn khách nhân, cấp uyên tự mình mang theo bộ khúc áp dài. Một đám lưu ly chế phẩm lại đây, mở ra tới là có thể phóng tới trong vườn đi, làm Triệu Hàm Chương không nghĩ tới chính là. Sai huyện lệnh cũng tới, Triệu Hàm Chương nhịn không được hỏi. Triệu thị đồng chí lễ yến như vậy long trọng. Thường Ninh nói, tự nhiên, hơn nữa Triệu thị đồng chí lễ yến cũng không phải ai đều có thể đi vào, nữ lang đừng nhìn hiện tại tới người nhiều, nhưng bọn hắn phần lớn chỉ là xem náo nhiệt, cũng không có tư cách tham gia lễ yến. Thường Ninh nói, sai huyện lệnh nhiều năm qua cũng tưởng tiến Triệu thị lễ yến, nhưng vẫn không có cơ hội, nữ lang cho hắn đưa thiệp, cùng hắn tới nói là lớn lao tình cảm. Triệu Hàm Chương như suy tư gì. Khó trách hai ngày này Trần Châu cũng không có việc gì, nhi tổng ở trước mặt ta lắc lư, còn muốn đưa ta quý báu nghiên mực, nếu không phải nàng không thiếu nghiên mực, đôi thứ này cũng không chấp niệm, nàng liền nhận lấy, cấp huyên tìm lại đây. Hắn đối cái này càng thục chút, cùng Triệu Hàm Chương nói, Dự Châu trong vòng, Triệu thị đệ nhất. Năm rồi đại công chính đều là lang chủ, mà Dự Châu dưới các tiểu công chính cũng đều từ lang chủ sai khiến. Tấu chương xong, hết chương.